thấy điều gì, nghe chừng tim rạo rực, nhớ ai tràn ướt mi. Cuối chiều hoàng hôn chuyện mùa nhanh thế, hương cánh hoa bên thềm, gió ơi lên miền ngược có tràn về vùng xuôi, khúc tình ca gió thay lá. Em có thấy điều gì, nghe chừng tim rạo rực, nhớ ai tràn ướt mi. Cuối chiều hoàng hôn chuyện mùa nhanh thế, hương cánh hoa bên thềm, gió ơi lên miền ngược có tràn về vùng xuôi, khúc tình ca gió I'm not afraid to die.